Người quen hắn đều biết Tổ Vũ càng khát vọng truy tìm đại đạo hơn. Chả lẽ Nhân Hoàng không phải thế sao? Nhưng Nhân Hoàng không có sự lựa chọn nào khác. Văn Vương không muốn làm, Võ Vương không đáng tin cậy, Ngục Vương có suy tính của riêng mình, Minh Vương thì không đủ thực lực. Cuối cùng, vị cầu đạo giản ấy chỉ có thể tự mình gánh vác trọng trách. Trong mắt người ngoài, Nhân Hoàng là người chỉ cao vô thượng, nhưng có lẽ Nhân Hoàng lại muốn tự do tự tại, vô cầu vô thúc như Văn Vương hơn. Hôm nay Tổ Vũ cũng thế. Đám người Vạn Thiên Thánh có thể hiểu được hắn. Bọn họ đã đứng nhìn Tổ Vũ đi từng bước cho tới ngày hôm nay. Hắn đã bị ép đi lên con đường này. Bằng hữu, sư trưởng, chiến hữu của hắn đều đang ép hắn khiêng lên ngọn núi này. Vì thế Tổ Vũ chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Hắn khát vọng tự do, khát vọng hoành hành không cố kỵ, cuối cùng lại bị trách nhiệm áp xuống. Hắn còn chưa tới cảnh giới của Nhân Hoàng nhưng lại bước theo bước chân Nhân Hoàng. Võ Hoàng không hiểu, nhưng lão bất giác cảm thấy hơi đồng cảm. Lời Tổ Vũ vừa nói khiến lão cảm thấy hắn không giống Tổ Vũ lúc bình thường, không tùy tiện hỉ nộ ái ố như lão từng thấy. Bởi vì hắn không chỉ là Tổ Vũ nên hắn không thể đáp ứng thỉnh cầu của Võ Hoàng. Đại chủ vừa ứng tươi cười nhìn lão. Võ Hoàng tiền bối, với tốc độ tiến bộ của bệ hạ, ta nghĩ rằng có lẽ Võ Hoàng tiền bối có thể hợp nhất linh thần sớm thôi. Huống chỉ bệ hạ cũng sẽ không cản trở Võ Hoàng gì cả. Chỉ có thần thể là được tạm thời tủ dưỡng một thời gian. Tiền bối bị phong ấn nhiều năm, ta thấy thần thể ngài có chưa khôi phục. Giờ phút này làm vậy không phải là phong ấn mà là để ẩn dưỡng thần thể, khôi phục vết thương cũ. Chờ thần thể tiền bối khôi phục, linh thân hợp nhất, có lẽ khi ấy sẽ nước chảy thành sông, tấn cấp nhị đẳng. Nghe cũng có chút đạo lý. Võ Hoàng tự hỏi. Tổ Vũ phía đối diện nhìn về phía Võ Hoàng. Có thể chấp nhận không? Không thể chấp nhận thì tự bạo đi. Võ Hoàng thầm mắng một tiếng. Không chấp nhận thì không thể đuổi ta đến sau địa ngục môn nữa. Tự bạo là phương án quỷ gì? Võ Hoàng bất đắc dĩ nhưng vẫn lộ vẻ hung thần ác sắc quát. Đâu phải là ta không muốn ẩn dưỡng thần thể. Quả thật thần thể ta có vài vết thương do tên khốn Thái Sơn kia gây ra. Ta và hắn không chết không ngừng. Ta có thể tạm thời đặt thần thể trong nhân chủ ấn để ẩn dưỡng. Nói hay lắm. Bị phong ấn mà lão nói như thể Tổ Vũ cầu lão đưa thần để đi ẩn dưỡng ấy. Còn lão chỉ miễn cưỡng đáp ứng mà thôi. Tổ Vũ tiếp tục nói. Lúc trước người nói rằng người muốn giúp ta giết 5 vị chủ nhân quy tắc. Trước đấy người không hứa hẹn cho nên ta coi như mình không nghe thấy việc người nói sẽ giết 3 vị. Nhưng hiện tại người chiến bại. Vậy đây không còn là thường lượng nữa mà là điều kiện tất yếu. Ánh mắt Tổ Vũ lạnh lùng. Nếu không giết được 5 vị chủ nhân quy tắc, sớm hay muộn ta cũng sẽ giết chết người. Võ Hoàng thầm mắng trong lòng. Đủ đáng ghét. Được. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Phần tách thần thể và biện ý chí đi. Nếu người không còn thần thể thì tùy tiện đi đâu cũng được. Ta coi như người không tồn tại. Nếu cần thì ta sẽ triệu hoán người. Người nhất định phải trở về. Võ Hoàng bất lực. Tiêu giao cả đời, phong ấn cả đời. Kết quả vẫn bị người khác khống chế. Nhưng dù thua, dù hèn, Võ Hoàng vẫn là người muốn giữ thể diện. Võ Hoàng hừ một tiếng rồi cười lạnh. Mọi người cho rằng lão muốn trở mặt. Bỗng nhiên trạng thái lão trông như linh hồn xuất khiếu. Một Võ Hoàng khác xuất hiện. Thân thể Võ Hoàng vẫn ở nguyên tại chỗ. Võ Hoàng mới xuất hiện trừng ra về mặt phóng đáng. Vậy thân thể ta tạm thời để lại đây ẩn dưỡng. Ta còn có việc, xin cáo tử. Có việc thì mới gọi ta, không thì đừng gọi. Oanh! Võ Hoàng nhanh chóng mất hốt. Lão không muốn ở cùng Tổ Vũ nữa. Quá phiền. Ánh mắt Tổ Vũ giống như có thể ăn thịt người vậy. Phiền lắm. Lão tử đi đây. Còn lý do có việc ư? Có cái rắm ấy. Lão chỉ không muốn ở cùng Tổ Vũ thôi. Ở lại đây lão có cảm giác quá mất mặt. Tổ Vũ lặng lặng nhìn Võ Hoàng rời đi, không hề ngăn cản. Hắn nhìn thoáng qua thân thể Võ Hoàng rồi gỡ vương miện xuống, tay khẽ phất, vương miện bị hấp thụ vào trong thân thể rồi nháy mắt rơi vào trong thiên địa và biến mất. Mà đến lúc này đại chủ vương mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó y cao giọng hô: "Chúc mừng bệ hạ, bình định vạn giới." Thanh âm chấn động đất trời. Bọn họ đã thắng. Thời khắc Võ Hoàng nhận thua rồi biến mất, khi đám người chủ tắc bị đuổi đi, Tổ Vũ thật sự đã chiến thắng. Đại loạn 10 vạn năm đã được Tổ Vũ bình định. Có lẽ tương lai vẫn còn rất nhiều phiền toái và nguy cơ, nhưng giờ phút này Tổ Vũ đã hoàn toàn bình định vạn giới. Nhân chủ đời thứ 10, Tổ Vũ đã làm được điều mà không tiền nhân nào làm được. Mấy trăm cường giả đồng thanh hét to, tiếng hô rung trời. Chúc mừng bệ hạ nhất thống chư thiên, uy trấn tam giới. Chúc mừng bệ hạ. Tiếng hô vang lên không ngừng, lớp cường giả thế hệ trước vừa tới phát khóc. Đại chiến 10 vạn năm, nhân tộc đã thắng tuyệt đối ở thời đại của Tổ Vũ. Bình vạn tộc, giết bách chiến, trấn chủ tắc, thù võ hoàng, tử linh thần phục, vạn giới thần phục, thiền địa thần phục. Tổ Vũ làm nên cẩm tích vĩ đại không kém gì nhân hoàng. Có lẽ phải nhân hòa mạnh hơn vì nhân tố thời đại, còn cường giả triều tịch này yếu hơn, nhưng tổng thể thế cục thì không tốt hơn năm xưa. Trong tình huống như vậy, Tổ Vũ đã hào phí thời gian 4 năm để bình định họa loạn vạn giới. Sau công tích vĩ đại này, Tần Vũ thời đại xem như chính thức mở ra. Phải, thắng rồi. Tổ Vũ tươi cười nhàn nhạt, tuy rằng chỉ mới thắng lợi một phần nhưng giờ phút này hắn đã thắng. Hắn là người đứng đầu chư thiên. Khí vận quay cuồng trong thiên địa, đó là lực lượng khí vận chủ tắc lưu lại. Giám thiên hầu phóng thích lúc trước cộng thêm lực lượng khí vận của bản thân Tổ Vũ và sau khi võ hoàng thần phục sinh ra. Vô số lực lượng khí vận đang sôi trào. Một lát sau, trong ánh mắt chấn động của mọi người, giám thiên hầu lại xuất hiện trong hư không. Không ít người cảm thấy kinh ngạc. Giám thiên hầu sống lại rồi ư? Tổ Vũ lẳng lặng nhìn y. Bấy giờ ánh mắt giám thiên hầu vô cùng phức tạp. Tổ Vũ bình tĩnh hỏi. Người sợ chết không? Người cũng sẽ lựa chọn thảm sống sợ chết giống như võ hoàng sao? Giám thiên hầu cúi đầu hơi khom người với Tổ Vũ. Ta chỉ muốn chứng kiến truyền kỳ. Thảm sống sợ chết thì cứ nói thẳng ra, sao phải tìm cớ làm gì? Tổ Vũ không quá để ý. Người vốn là khí vận chỉ linh biến thành, nay tái sinh nhờ khí vận trong thiên địa của ta. Văn vừa làm việc thích giữ lại 3 phần, không nói cho người biết tình hình thực tế. Ta thì không quan tâm, giữ hay không cũng không sao cả. Người phải biết rằng, người dùng khí vận thiên địa của ta, ta mạnh thì người mạnh, ta yếu thì người yếu. Nếu như người bị giết, ta cũng sẽ bị người liên lụy. Giám thiên hầu cúi đầu im lặng. Tổ Vũ lại nói, ta vốn nên tiêu trừ trí nhớ của người, thậm chí không nên cho người sống lại. Nhưng ta tin tưởng chính mình, khí vận chỉ là phụ trợ mà thôi, ta sẽ không quá đề cao nó. Người biết nhiều có lẽ cũng là chuyện tốt, như vậy mới có thể sinh lòng kính sợ. Biết nhiều thì y mới biết sợ, biết ít y sẽ dám phản bội. Sắc mặt Tổ Vũ lạnh nhạt. Nếu thế, người sinh tồn trong phương thiên địa này đi, không được ta cho phép thì không được tùy tiện rời khỏi. Võ hoàng có thể đi, nhưng người không có tư cách. Nếu người dám tùy tiện ra ngoài, ta sẽ hủy diệt người. Không dám. Giám thiên hầu cúi đầu biến mất. Tổ Vũ lại nhìn những người khác, hắn lừ nụ cười. Không tồi, mọi chuyện rất thuận lợi, chúng ta thắng rồi. Đại thắng. Sau một trận chiến vạn giới bình định, bọn họ không phải trả cái giá quá lớn. Sắc mặt Tổ Vũ trở nên nghiêm túc. Nhưng thắng lợi này chỉ là tạm thời. Địa ngục môn còn chưa phong ấn, phe nhân hoàng vẫn chưa trở về. Cường giả vạn tộc và mẫu tử chủ tắc đã rời đi. Võ hoàng thật sự thần phục. Những công việc giang dở đều đã hoàn tất. Tuy chúng ta có thể vui vẻ, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Tương lai sẽ gian nan hơn. Thanh âm Tổ Vũ chấn động thiên địa, thậm chí chuyển tới hạ giới mang theo uy nghiêm và túc mục. Chúng ta thắng lợi, nhưng đây chỉ là một trận thắng nhỏ. Có thể chúc mừng và vui sướng, nhưng con đường tương lai chỉ vừa mới bắt đầu. Chư vị, ta không biết tương lai như thế nào, nhưng ta ở đây, ta sẽ tiếp tục mang các người chinh chiến, giết sạch địch nhân của chúng ta. Kẻ đối địch với ta thì đều là giặc. Chúng ta sẽ chém đầu chúng, diệt tộc chúng, đoạn huyết mạch, diệt căn nguyên, mà sát linh hồn. Trong chư thiên này, trong hỗn độn này, ta là vô địch, các người cũng vô địch, người vô địch thì không có kẻ thù. Không gian tĩnh lặng, ngay sau đó tiếng quát lại vang lên. Vô địch, vô địch. Nhân tộc lại có một vị hoàng giả vô địch ra đời. Tổ Vũ nở nụ cười, thiên địa chấn động, một ít lực lượng khí vận và lực lượng quỷ tắc lại dung nhập vào thiên địa của Tổ Vũ. Sau đó Tổ Vũ đưa tay ra, một cây gậy trúc xuất hiện trong tay hắn, cảnh tượng uy nghiêm bản nãy biến mất trong nháy mắt. Thiên Diệt muốn bay lên, bỗng nhiên phía sau hắn có một cây trúc lớn vùng đến đập ngất Thiên Diệt. Cự trúc hầu lộ vẻ mặt vô tội, tay cầm cây trúc chớp chớp đôi mắt nhìn Tổ Vũ. Ta không cẩn thận đụng phải hắn, hắn yếu quá. Trong đầu lão chỉ nghĩ đầu tiên phải nhất trí đối ngoại, xử lý Thiên Diệt xong rồi tính. Ngay sau đó Tam Nguyệt lớn tiếng nói. Bệ hạ, ta muốn là thiên tôn, đáng tiếc là già già ta vẫn còn sống. Cái này sao lại nói là đáng tiếc? Cho nên ta không thể thẳng cấp chủ nhân quỷ tắc. Ta cảm thấy có vài đại đạo trong thiên địa của bệ hạ quá lãng phí. Nếu dùng cho ta, không bằng để ta đi gậy trúc đạo đi. Bệ hạ, ta mà tu luyện gậy trúc đạo thì chắc chắn sẽ thành một trong những cường giả mạnh nhất dưới trướng bệ hạ.

ta vẫn luôn nghĩ cách lấy ra hết vốn liếng còn lại của nhân tộc. Chứ khi thật sự không thể lấy ra thì cũng dẫn đường cho kẻ khác đi lấy. Bệ hạ, hiện giờ có lẽ chỉ mình bệ hạ có thể cứu nhân hoàng, cứu thường sinh và các cường giả thượng cổ kìa. Tổ Vũ nói, người quá xem trọng ta rồi. Còn nữa, nếu hiện tại ta chuyển ra tin tức nhân hoàng sắp chết thì sẽ có hậu quả gì? Đại chủ vương trầm mặc một hồi mới đáp, mọi người sẽ cảm thấy bệ hạ muốn đoạt quyền của nhân hoàng. Còn việc nhân hoàng sắp chết thì ai tin? Tổ Vũ hít mắt nhìn y, lão già nhà người vẫn giảo hoạt như vậy. Có phải người cảm thấy ta nói chuyện chín giảm một thật, mọi người sẽ không tin ta, nên người mới cho ta biết mà không lo rằng ta sẽ nói chọn ra hay không? Rõ ràng người nói chuyện là 99 giảm 1 thật, làm gì có 9 giảm 1 thật. Hết tập 461. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.